Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2108, cứu người, tàn bạo, lạnh lùng, vô tình, đây là đám người tâm sao sao đồng sinh ra một lũ ý niệm. Con mắt bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm đài chiến đấu phía trên. Tất cả đều cảm giác trái tim co rút lại, này đã không biết là bọn họ hôm nay lần thứ mấy nhịp tim đập. Kia là ai? Ngoặc kép, giờ phút này, bọn họ cũng nhìn chằm chằm kia tôn thân thể, tàn bạo lãnh huyết thân thể. Trên người hắn giống như không có gì khí tức, chỉ có lực lượng tuyệt đối. Vừa rồi, hắn đúng là lấy lực lượng tuyệt đối, đem kia kinh gia thiên đế cảnh cường giả triển áp giết chết điều. Đối phương một thiên đế nhân vật, lấy khủng bố công kích đối phó hắn. Không ngờ không có hiệu quả, khối này thân thể nên có bao nhiêu sao đáng sợ. Thậm chí, mặc dù vào lúc này, đều không có người biết thân ảnh kia là cái gì cảnh giới cường giả. Cái thân thể kia, không có cảnh giới, chính là một khối thuần túy thân thể mà thôi. Nhưng mà, lại mời cổ thánh nhân Tần Sơn cũng cảm giác được kinh hãi thánh thân thể. Tận thế phòng bán đấu giá sau lưng, tuyệt đối là đứng không ít đáng sợ cường giả. Nhưng mà, bọn họ cầm khối này thân thể không có tác dụng gì. Mặc dù bọn họ đoán này có thể là thánh thân thể, vẫn lựa chọn đem chi bán đấu giá. Bởi vì, không có tác dụng, vừa hay, tại Lâm Phong trong tay, hắn có tác dụng, Lâm Phong, có thể cùng thân thể này sinh ra nào đó cộng minh. Do đó khống chế thân thể. Bởi vậy tiền đoạn thời gian hắn điên cuồng rèn luyện đối khối này thân thể thuần thục trình độ, làm được tốt nhất lợi dụng khối này thân thể. Lâm Phong biết rõ, chỉ cần hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay khối này thân thể, tựu có thể so với một tôn cổ thánh thân thể vì hắn sử dụng. Mặc dù không thể vận dụng này thần thông lực lượng, nhưng chỉ là thân thể này cũng không phải thánh đế có thể dao động được. Siêu phàm nhập thánh, thành tựu thánh nhân chi thân thể, chân chính thay ra đổi thịt. Bởi vậy tại thánh đạo đài thượng mới có thể kiểm nghiệm thánh thân thể tiềm chất, huyết mạch tiềm chất đợi. Kinh gia người sắc mặt xanh thẫm, bọn họ kinh gia tuy là Thanh Sơn thành tứ đại trận đạo thế gia một trong, nhưng mà thiên đế cảnh cường giả cũng là có hạn rất. Nhưng mà ở vừa rồi kia trong nháy mắt, một vị thiên đế cảnh chính là nhân vật bị chết, càng mời bọn họ cảm giác có chút cảm giác mát, chính là bọn họ thậm chí ngay người này cảnh giới như thế nào cũng không biết được. Đúng lúc này, kia thân thể ngẩng đầu lên, đột nhiên thân thể vũ điệu cấp xạ mà ra, giống như một đạo giống như tia chớp hướng tới Diệp Khuyết đang ở địa phương chạy như điên mà đi. Lui ra phía sau, kinh gia mọi người chứng kiến một màn này hét lớn một tiếng. Lập tức chỉ thấy kinh gia cường giả mang theo Diệp Khuyết thân thể bạo lui, giống như một đạo giống như tia chớp. Đồng thời, có vài đạo thân ảnh trong giây lát chém ra công kích. Trong hư không giống như xuất hiện một mặt mặt thạch bích, muốn đem kia thân thể thân hình ngăn cản ở. Nhưng mà chỉ nghe oanh long một tiếng bạo vang, kia thân thể trực tiếp phá khai thạch bích, căn bản không có một lát dừng lại, song quyền đồng thời phá không giết ra, lốc xoáy tựa hồ tái trước, oanh long bạo liệt chi truyền ra, hai gã đại đế cảnh chính là nhân vật thân thể bị trực tiếp xuyên thủng đến. Cổ lực lượng kia, đáng sợ tới rồi cực trí, oanh long một tiếng bạo vang. Hai cái đầu lâu tạc nứt ra, kia đáng sợ thân thể vẫn giống như gió xoáy giống như hướng tới đánh tới. Giống như một tôn sát thần giống như, cái loại này không thể phá hủy thân thể, làm cho người ta cảm giác được như núi áp lực. Kinh gia cường giả, không ngờ không ai dám lên tiền ngăn cản. Thiên đế nhân vật, lay động không được kia thân thể, ai dám đi ngăn cản. Người nào tại làm càn? Ở giờ phút này, hư không giữa, một cổ kinh khủng uy áp từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một đạo đáng sợ cường giả dẫm trận tại chỗ mà đến. Tộc lão, Kinh gia chư nhân tâm đầu vui vẻ, chỉ thấy kia cường giả trực tiếp rớt xuống hư không, Trích Thủ Kình Thiên, trong khoảnh khắc vô cùng lực lượng hội tụ tại tay hắn trường bên trong. Bay thẳng đến kia hướng phía trước, chạy như điên thân thể oanh đi ra ngoài. Oanh long một tiếng bạo vang truyền ra, kia thân thể rốt cục bị lay động, cước bộ không ngừng xẹt qua mặt đất, rất xa chiều lui về phía sau đi, khiến cho đại địa phát ra suy suy tiếng vang. Rốt cục có thể lay động, Kinh gia mọi người đồng tử vi ngưng hà, nhìn chằm chằm cái thân thể kia, nhưng mà chỉ thấy đối phương ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lạnh lùng, kia thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, không có gì bị thương, trên người vẫn như cũ không có gì khí tức. Cái gì quái vật? Kinh gia tộc lão thần sắc ngưng hạ, có chút động dung, gia hỏa này không ngờ trên người đều không có gì khí tức, mà một kích của hắn nhưng lại không thể dao động được. Chỉ thấy Kinh gia tộc lão lại lần nữa hội tụ khủng bố lực lượng. Bàn tay hắn đi phía trước tìm tòi, nhất thời hư không hoảng sợ biến sắc, vô cùng sức mạnh to lớn giống như hấp thụ đến hắn lòng bàn tay, hóa thành một khủng bố viên cầu. Cước bộ một bước, bàn tay hắn trong giây lát hướng tới phía trước đè xuống. Chói tai bén nhọn thanh âm làm cho người ta màng tai cũng cảm giác đau nhức. Nhưng mà mọi người lại trích chứng kiến kia tôn thân thể căn bản cái gì cũng không quý kỵ, trực tiếp chính là một quyền hướng tới hư không oanh qua tới. Quá khứ, không ngờ không nhìn rớt. Lâm Phong, hắn muốn thử một lần. Này tôn mời cổ thánh nhân Tần Sơn cũng sợ hãi than biến sắc thân thể. Rốt cuộc có bao nhiêu sao mạnh mẽ? Đáng sợ công kích đem kia tôn thân thể trực tiếp đập vào dưới nền đất giữa, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái lớn động. Đám người thở sâu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Nhưng mà chỉ thấy một lát, một tôn thân thể đi lên đến, gió nhẹ phất cúa, đám người tất cả đều cảm giác cả người đều có chút lạnh. Đây là người nào? Bất tử thân thể. Hắn không thể thừa nhận được thánh đế công kích, nhưng là thánh đế công kích cũng dao động không được này tôn thân thể, diệt không xong. Vô số người cũng nhìn chằm chằm bên kia, chỉ thấy Kinh gia thánh đế nhân vật chau mày, thấp giọng nói, ngươi là ai? Ngoặc kép, dứt lời, chỉ thấy hắn thần niệm ánh sáng trong giây lát hướng tới kia tôn thân thể mà đi. Nhưng vào lúc này hậu, kia thân thể một quyền bạo oanh mà ra, lực lượng khủng bố khiến cho hư không cũng giống như muốn vặn vẹo. Thần niệm ánh sáng trực tiếp phá vỡ điều. Lão nhân, sao lại thế này? Xa xa, giống như lại có khủng bố khí tức tràn ngập mà đến. Chỉ thấy một vị lão ẩu chống một cây quải trượng dẫm trận tại chỗ mà đến. Có cái gia hỏa cổ quái, không thể đem chi triển áp phá vỡ điều, tựa hồ đánh không chết. Kia thánh đế cảnh cường giả lạnh lùng nói ra, khiến cho kia lão ẩu dẫm trận tại chỗ mà đến, nhìn chằm chằm hạ không thánh thân thể. Chỉ thấy hắn quải trượng đột nhiên gian hướng tới phía trước cuồn cuộn oanh đi ra ngoài. Trong thiên địa xuất hiện vô cùng côn ảnh, quét ngang xuống, oanh long long khí bạo thanh đáng sợ tới rồi cực trí. Kia thân thể lại một lần nữa bị trực tiếp triển áp oanh vào dưới nền đất giữa. Nhưng mà sau một lát, không ngờ xuất hiện ở tại đám người tầm mắt giữa. Quái, chẳng lẽ là khôi lỗi không thành? Lão ẩu thì thào nói nhỏ. Nào có như vậy vững chắc khôi lỗi? Chúng ta hai cái công kích, oanh bất diệt một khối khôi lỗi sao? Lão nhân nhàn nhạt nói, khiến cho lão ẩu gật đầu, có chút hồ nghi, cũng nhìn chằm chằm kia tôn thân thể. Sau một lát, ánh mắt bọn họ hướng tới xa xa thiên đài mọi người nhìn lại, dừng ở Lâm Phong trên người. Lão nhân, thiên trận kỳ phủ, bị thua. Ngoặc kép, hình như là, tộc lão khẽ gật đầu. hai người ánh mắt cũng khẽ nheo lại, nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt lộ ra sát ý. Kinh gia, còn muốn tiếp tục ngoạn sao? Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt hai người trông lại, bình tĩnh nói thanh, tiểu tử này tựa hồ rất cuồng. Lão ẩu lạnh lùng đạo, nhưng lại không có đem lão bà tử để vào mắt. Có thiên phú người, cuồng một chút cũng đang thường. Tộc lão đạo, nhưng là người như vậy, cũng không sống lâu. Hai người không coi ai ra gì trao đổi, khiến cho chung quanh nhân tâm trong thầm than. Xem ra kinh gia căn bản là không có tính toán giao ra mỏ quặng. Hiện tại có thiên trận kỳ phủ tham dự trong đó. Tự nhìn phùng, ôn cùng với ngu gia, có dám hay không muốn trận quặng mỏ. Hai người các ngươi lão bất tử, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ. Chiến đấu bị thua, liền lại quỵt nợ, đối phó tiểu bối sao? Chỉ thấy một khác phương hướng, một đạo rét lạnh chi âm truyền ra. Ôn gia cùng phùng gia thánh đế nhân vật, dắt tay nhau mà đến, buông xuống tại Lâm Phong bọn người bên cạnh. Hầu Thanh Lâm cùng với Thiên Si sớm đã cùng Ôn gia, phùng gia thương lượng thỏa đáng. Hôm nay, tùy tỷ chuẩn bị cố ý ngoại phát sinh. Hơn nữa, sẽ phi thường náo nhiệt. Trên thực tế, hôm nay chiến đấu, quả thật rất náo nhiệt. Mấy cái này thiên đài bọn tiểu bối sức chiến đấu, mời bọn họ cũng cảm giác có chút kinh ngạc. Như thế nào, muốn ta kinh gia mỏ quặng? Hai vị kinh gia thánh đế nhân vật đạo. Tự nhiên, các ngươi kinh gia không phải cũng muốn ta hai nhà mỏ quặng sao? Phùng gia thánh đế lạnh, lùng đạo, vậy muốn nhìn các ngươi hai nhà bổn sự. Kinh gia tộc lão lạnh lùng nói một tiếng. Kinh gia vi phạm ước định, ngu gia, không chuẩn bị tỏ thái độ sao? Ôn gia cùng với phùng gia người ánh mắt nhìn phía ngu gia địa phương hướng. Ngu gia người tất cả đều cau mày. Sự tình tựa hồ so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn phức tạp. Mà tự ở bên cạnh can thiệp đồng thời. Kinh gia, hắc tháp phương hướng, một đạo mặc hắc bào thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy thân ảnh ấy dáng người mạn diệu, đường cong linh lung, lại có một tấm phi thường mỹ mạo khuôn mặt, nhưng mà, lại có vẻ có chút lãnh. Người nào, chỉ thấy hắc tháp phía trên, có hai đạo thân ảnh dẫm trận tại chỗ mà ra, nhưng mà nàng kia thân thể đột nhiên gian lao ra, khắp hư không coi như đều là của nàng ảo ảnh. Ngay sau đó, kia hai tôn thân ảnh cổ họng bị nàng chế trụ, không khỏi sắc mặt trắng bệch, trong lòng lộ ra một chút thần sắc kinh hãi. Thật mạnh thực lực, tiền bối, hai người đều biết đạo gặp khủng bố nhân vật, lộ ra muốn sống chi niệm. Mở ra này hắc tháp, đường u thanh âm rét lạnh, hai người ánh mắt khó coi, chỉ thấy lại là từng đạo thân ảnh cuồn cuộn bay lên không. Trong đó, thậm chí có một vị thiên đế cảnh giới cường đại nhân vật. Này hắc tháp nhốt chính là kinh gia trọng phạm, bảo vệ lực lượng tự nhiên phi thường cường đại. Không người dám phạm, cũng không có người có tất yếu đến phạm. Nhưng mà hôm nay, đã có người tới, đường u trong giây lát đem hai người thân thể quăng đi ra ngoài. Một cổ hơi thở khủng bố nở rộ mà ra. 3000 đạo huyễn thân xuất hiện, hướng tới 8 mặt cuồn cuộn mà đi, lấy lực lượng tuyệt đối, quét ngang khắp hư không. Chưa từng có lâu lắm, kia thiên đế cảnh chính là nhân vật, cũng bị đường u oanh đắc bị thương nặng, tánh mạng bị đường u nắm trong tay nơi tay, chỉ có thể ngoan ngoãn khởi động hắc tháp trận pháp. Người ở bên trong, toàn bộ thà. Đường u ánh mắt nhìn quét đám người, khiến cho mọi người đồng tử co rút lại. 3000 đạo huyễn thân vẫn bảo vệ tại tất cả phương vị. Những người này sắc mặt tái nhợt, không dám làm trái, chỉ có thể trước thả người. Tánh mạng quan trọng hơn. Ha ha, ai tới cứu ta? Chỉ nghe một đạo sang sảng tiếng động cuồn cuộn truyền ra. Rất nhiều đạo thân ảnh chạy ra khỏi hắc tháp. Đều là bị kinh gia nhốt hơn nữa lại không thể xử tử có giới trị lợi dụng người. Duy Độc Mộc Trần là không thể chết được. Khi hắn cầu lũ đã bị thương nặng thân thể đi tới thời điểm. Chứng kiến kia Trương xinh đẹp gương mặt, không khỏi khẽ ngẩn người. Mộc Trần, hắn đương nhiên nhận được đường u. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.